Chương 95 tắm xong lên giường đã là nửa đêm. Tô Y Mang hiếm khi được qua đêm cùng Tạ Phản, dù mệt đến mức gần như gục ngã, cô vẫn mở mắt nhìn anh. Thị giác được tận hưởng tối đa, bạn trai cô thật sự quá đẹp trai, mỗi giây nhìn anh, đôi mắt cô lại được chữa lành thêm một giây. Và ưu điểm của anh không chỉ nằm ở ngoại hình, tính cách, tâm hồn, tóm lại là toàn bộ con người anh, cô đều thích. Cô thực sự đã ở bên anh rồi. Mỗi lần nghĩ đến điều này, cô lại hạnh phúc đến mức muốn gào lên, hạnh phúc đến nỗi không biết phải làm sao mới phải. Tô Y Mang không kìm được đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào mũi anh, rồi đến môi, cằm, và yết hầu. Yết hầu của Tạ Phản lăn nhẹ dưới ngón tay cô, bàn tay đang đặt ở eo cô siết lại, ôm cô chặt hơn, kẻ chưa buồn ngủ, bị hành chưa đủ sao? Tạ Phản, kể cô gọi tên anh, thì anh hát cho em nghe đi, em muốn nghe anh hát. Vừa rồi anh làm quá mạnh, giọng cô đã khàn đặc. Tạ Phản xót xa xoa tóc cô, em muốn nghe bài nào? Chính là bài Con Bướm đó. Cô đã nhớ đến nó từ lâu rồi, thì anh có thể hát cho em nghe không? Có thể chỉ hát cho riêng em nghe thôi được không? Sau này, vào ngày chia tay, cô mới nhận ra, Tạ Phản chỉ nói với cô ba chữ "Ê anh yêu em" ê khi anh hát bài này cho cô. Giọng hát của Tạ Phản đã tô điểm cho giấc mộng đẹp của Tô Y Mang suốt cả đêm. Buổi sáng, cô bị tiếng chuông báo thức đánh thức, là cô cài, giờ này là lúc công bố điểm thi đại học. Cô giật mình, cố gắng mở mắt, đưa tay mò chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Thời gian còn sớm, Tạ Phản nắm lấy tay cô, "Ê làm gì đấy?" "Có thể tra điểm rồi." Cô vẫn muốn với lấy. Tạ Phản tìm thấy điện thoại đặt vào tay cô tắt báo thức, đăng nhập vào trang web tra điểm. Lúc cô nhấp vào hệ thống tra điểm, Tạ Phản bắt đầu không yên phận, một bàn tay lớn luồn vào váy ngủ của cô. Hô hấp của cô lập tức nghẹn lại, cô ngăn anh, "Ê Tạ Phản, em phải tra điểm." "Biết rồi." Tạ Phản không hề chậm trễ, hôn lên cổ cô, "Chị em cứ tra đi." Một khi anh đã gây rối thì không thể dừng lại, Tô Y Mang trong cơn nóng rang mơ màng, run rẩy ngón tay nhập số báo danh và mật khẩu, cố gắng giữ tỉnh táo. Khi Tạ Phản bế cô lên, không nói một lời bắt đầu hề phá hủy cô lờ mờ nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị, ngữ văn, 146 điểm toán, 150 điểm tiếng Anh, 150 điểm tổ hợp, 300 điểm tổng điểm, 746 điểm, tổng xếp hạng tại Bắc Kinh. Một cô phấn khích nhảy lên người anh một cái, vui vẻ nói với anh trong ánh mắt thư thái của Tạ Phản, "Ghê Tạ Phản, anh là thủ khoa. Anh là thủ khoa kỳ thi đại học năm nay của Bắc Kinh." Tạ Phản ngạc nhiên nhướng mày, "Ghê em tra điểm của anh nha." "Đúng vậy." Cô vui đến mức mắt đỏ hoe, thậm chí còn ương ước nước mắt sắp rơi, là sự thật lòng vui mừng cho anh. Từng khối xương cứng rắn trên người Tạ Phản không biết từ lúc nào đã bị cô làm mềm đi, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Kẻ anh lười biếng tựa vào đầu giường, một tay bóp eo cô, nhịp nhàng đẩy, "Ê bây giờ tra điểm của em đi." Tô Y Mang bị anh trêu chọc đến mức mặt cũng đỏ lên, tay vòng qua cổ anh, thao tác vài lần trên điện thoại, lần này nhập số báo danh và mật khẩu của mình. Kết quả hiện ra, ngữ văn, 148 điểm toán, 148 điểm tiếng Anh, 150 điểm tổ hợp, 300 điểm tổng điểm, 746 điểm, tổng xếp hạng tại Bắc Kinh, 1. Tô Y Mang xác nhận hai lần, nghi ngờ thị lực của mình có vấn đề, đưa điện thoại cho Tạ Phản xem, thì em cũng 746 điểm. "Tạ Phản, anh xem giúp em có nhìn nhầm không, em cũng 746. Theo dõi thêm tại audiotel.org. "Không nhầm đâu." Tạ Phản không bất ngờ về kết quả này, sự nỗ lực suốt 3 năm cấp 3 của Tô Y Mang xứng đáng với kết quả hiện tại. Anh đặt điện thoại sang một bên, đè cô xuống, rút một cái gối lót dưới eo cô. Mái tóc đen mềm mại như thác nước của cô xõa ra, anh bắt đầu hôn từ trán cô, "Ghê bảo bối, em làm tốt lắm." Tô Y Mang biết sự tiến bộ của mình phần lớn là nhờ sự hướng dẫn của Tạ Phản. Một số phương pháp học tập anh dạy đã giúp cô đạt hiệu quả gấp bội. Và cả câu nói anh đã nói với cô trước kỳ thi, ngày mai thi tốt nhé. Đã mang lại cho cô sự khích lệ và động viên rất lớn. Điều hòa trung tâm đã được giảm đi vài độ, nhưng người cô vẫn nóng, song cô khá tận hưởng trạng thái hiện tại. Lòng bàn tay cô lần lên ngón tay anh, đang chặt vào nhau, chiếc vòng tay ngọc bạch dương chi trên cổ tay cô phát ra ánh sáng ấm áp. Lúc Tô Y Ma ngẩng đầu lên, trán cô chạm vào xương quai xanh của anh, cô vùi mặt vào vai anh, giọng nói khẽ vang lên, "Kệ Tạ Phản, chúng ta sẽ cùng nhau vào Đại học Bắc Kinh được không?" "Được." Tạ Phản không chút do dự, lúc này cô nói gì anh cũng sẽ đồng ý, dù có muốn mạng anh đi chăng nữa, để cùng nhau vào Đại học Bắc Kinh. Tắm xong, có người gõ cửa bên ngoài, Tạ Phản mặc quần áo chỉnh tề ra mở cửa. Người đến giao bữa ăn là quản lý nhà hàng dưới lầu, anh ta không rõ thân phận cụ thể của Tạ Phản là gì, nhưng biết đó là một người nhất định phải nịnh bợ, mỗi lần Tạ Phản gọi món, anh ta đều đích thân dẫn người lên giao. Trước đây, anh ta luôn thấy Tạ Phản sống một mình, nhưng lần này lại cảm nhận rõ ràng bầu không khí trong phòng khác biệt, như thể có dấu vết của một người phụ nữ, nhưng cụ thể là chỗ nào thì lại không nói rõ được. Người quản lý không thể hiện bất kỳ điều gì khác thường, trên mặt vẫn là nụ cười khuôn mẫu như mọi khi, "Kệ Tạ thiếu gia, xin chào, chúng tôi đến giao bữa ăn." Tạ Phản lười biếng nghiêng người cho họ vào, lúc này người quản lý nhìn thấy ở phía sau tay trái của anh, ngay cổ có một vết đỏ nhỏ, có lẽ là do bị cắn, và lại là bị cắn trong bầu không khí lãng mạn đầy tưởng tượng. Người quản lý đã hiểu được 7-8 phần trong lòng. Chỉ tiếc là lúc ra về vẫn không thể nhìn thấy mỹ nhân nào đang được Tạ Phản giấu trong ê nhà vàng. Tô Y Mang tắm xong bước ra từ phòng tắm. Trên bàn ăn nhà hàng đã bày đầy thức ăn, cả món Trung và món Tây đều có. Tối qua cô đã vận động quá nhiều, sáng nay lại bị Tạ Phản giữ trên giường ê làm ê một trận. Bụng đã đói từ lâu, cô ngồi xuống chọn những món mình thích và ăn khá nhiều. Phần lớn cô ăn là món Trung, ít đụng đến món Tây, dù là món cao cấp đến đâu, cô cũng chỉ cắn một miếng rồi để đó. Điện thoại của cô và Tạ Phản đều reo không ngừng, hiệu trưởng, lãnh đạo, giáo viên của trường Thượng An đã nhận được bản điểm. Bất ngờ trước việc lần đầu tiên trong lịch sử trường xuất hiện một cặp thủ khoa đồng hạng, gửi lời chúc mừng đến họ, và còn nói tên của hai người sẽ mãi mãi xuất hiện trên bức tường danh dự của trường Thượng An. Tô Y Mang càng cảm nhận rõ ràng hơn ý nghĩa của sự nỗ lực. Cô đã biến điều không thể thành có thể bằng chính sự cố gắng của mình. Không chỉ thay đổi vận mệnh của bản thân, mà còn có được người cô muốn có nhất. Sau này, mỗi khóa học sinh của trường Thượng An khi bước vào trường đều sẽ thấy tên cô và tên Tạ Phản xuất hiện song song. Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi. Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay.